BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 51, tôi là vợ chị ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lệ Lệ là một người hâm mộ cuồng nhiệt. Cô ấy đương nhiên sẽ theo dõi thần tượng mọi lúc mọi nơi, chỉ là trước đây cô ấy vừa học vừa thi. Bận ôn tập nên đương nhiên không có thời gian để theo đuổi ngôi sao, nhưng lần này cuối cùng đã thi xong và thoát ra khỏi biển khổ. Nếu không theo đuổi ngôi sao nữa, cô ấy sẽ thực sự tiếc cho danh hiệu fan não tàn của mình. Hãy đi với tôi đi mà Nam Bắc, tôi đã từng rất tốt với cậu. Ngô Lệ Lệ đã bám theo thi Nam Bắc kể từ khi thi xong. Cô ấy sẽ đi theo thi Nam Bắc mọi lúc mọi nơi. Cô ấy nói chuyện chân thành suốt chặng đường, tìm kiếm sự mùi lòng để thi Nam Bắc lên máy bay đi cùng cô đến Ninh Ba để theo đuổi ngôi sao của Triệu Tuân Âm. Nếu người bạn cùng tôi theo đuổi ngôi sao không bị ốm, tôi đã không mời cậu đến đây. Là một người hâm mộ cuồng nhiệt, cô đương nhiên biết rõ tung tích thần tượng của mình, nên Ngô Lệ Lệ đã mua vé máy bay từ lâu và đến Ninh Ba hôm nay để gặp lại bộ dạng thật của Triệu Tuân Âm. Chỉ là lần này có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, người bạn đồng hành mà cô ấy thường đi cùng bị ốm, tạm thời không thể đi được. Tuy nhiên, vé máy bay và chỗ ở đều đã được đặt trước cho hai người, nếu người bạn kia không đi thì Ngô Lệ Lệ đi một mình cũng không ổn. Vì vậy, cô ấy để mắt đến người vợ yêu quý của Triệu Tuân Âm, Thi Nam Bắc. Nhưng tôi mới gặp chị ấy vào tuần trước, Thi Nam Bắc đưa tay cho Ngô Lệ Lệ, và hôm nay tôi đã hẹn với những người bạn đồng tính của mình để có một đêm đen tối rồi. Đối với Thi Nam Bắc, vợ cô không nhất thiết quan trọng bằng trò chơi. Ngô Lệ Lệ, nếu không chơi game một ngày, cậu có chết không? Có chứ, Thi Nam Bắc nghiêm túc nói với Ngô Lệ Lệ, game và fanfic là món ăn tinh thần để tôi sống. Ngô Lệ Lệ đã ở cùng phòng với Thi Nam Bắc được 3 hoặc 4 năm. Ngô Lệ Lệ có một sự hiểu biết nhất định về việc Thi Nam Bắc. Nàng yêu thích trò chơi và tiểu thuyết fanfic đến mức nào, với vẻ ngoài của Thi Nam Bắc, nếu không có lẽ Thi Nam Bắc đã bị các anh chị trong trường ôm đi từ năm nhất, chứ cũng không có chuyện gì đó Triệu Tuân Âm sau này. Tuy đây là sự thật nhưng cũng không có nghĩa là Ngô Lệ Lệ sẽ bỏ cuộc. Nam Bắc, cậu có biết trong hôn nhân điều quan trọng nhất là sự cống hiến lẫn nhau không? Thi Nam Bắc, chuyên gia cuộc sống và chuyên gia hôn nhân Ngô Lệ Lệ chân thành nói. Hãy nhìn xem Triệu Tuân Âm mỗi ngày bận rộn như thế nào, và chị ấy vẫn dành thời gian để quay lại và bay đến gặp cậu mỗi tuần, còn cậu thì sao? Chỉ cần nằm xuống và tận hưởng nó thôi, lần này thi xong cậu được nghỉ, nếu cậu không đến gặp chị ấy, cậu có thấy xứng đáng với người ta không? Lời Ngô Lệ Lệ nói có lý. Nhưng sự tập trung của Thi Nam Bắc đã lệch đi. Ngô Lệ Lệ, sao cậu biết tôi chỉ nằm hưởng thụ thôi? Thi Nam Bắc cắn ngón tay, vẻ mặt có chút ủy khuất. Nằm xuống không phải tốt hơn sao? Tại sao phải làm tài xế? Ngô Lệ Lệ, cuối cùng, Thi Nam Bắc bị Ngô Lệ Lệ bắt cóc và đưa thẳng đến sân bay rồi lên máy bay. Dù sao thì Thi Nam Bắc cũng không muốn đi. Ban đêm Thi Nam Bắc có vài người bạn đồng tính đợi nàng lên mạng chơi. Tuy nhiên, sự oán giận của Ngô Lệ Lệ quá nặng nề. Chỉ cần Thi Nam Bắc không chịu nói lời nào, Ngô Lệ Lệ liền nhìn nàng như thể vợ cô ấy bị cướp sống, thấp giọng nói. Thi Nam Bắc, cậu có xứng với tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Triệu Tuân Âm xinh đẹp như vậy, rạng ngời, quyến rũ như vậy mà cậu ngày nào cũng để người ta làm tài xế. Cậu không phải là con người nữa rồi. Thi Nam Bắc, hãy giải thích rõ ràng. Tại sao tôi không còn là con người nữa? Tôi không thể nằm làm thụ được sao? Không thể chống lại sự vô liêm sỉ của Ngô Lệ Lệ, Thi Nam Bắc, người yêu mến bạn mình, không còn cách nào khác ngoài việc đặt vé máy bay và bay đến Ninh Ba cùng Ngô Lệ Lệ. Trên máy bay, Ngô Lệ Lệ cũng cho Thi Nam Bắc xem nhiều bức ảnh khác nhau về thần tượng của cô ấy trong những ngày gần đây. Cô ấy khen ngợi và nói, nhìn thần tượng của tôi xinh đẹp bao nhiêu, quyến rũ bao nhiêu, mạnh mẽ bấy nhiêu. Cậu không muốn đè chị ấy xuống dưới mình và hành hạ chị ấy cho thỏa thích sao? Thi Nam Bắc nhìn những bức ảnh đó, nàng không biết tại sao, nhưng nàng chợt nhớ đến bức ảnh áo tắm ba mảnh mà Triệu Tuân Âm đã gửi cho nàng vài ngày trước. Tìm kiếm một người thực sự tốt hơn nàng trong vài năm và đã phát triển toàn diện, Thi Nam Bắc chạm vào bức ảnh, gãi gãi cằm và nghĩ, có vẻ như mình thực sự đã kiếm được món hời. Triệu Tuân Âm thực sự rất tốt với nàng, đối với một người bận rộn như vậy. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi thì bay đến thành đô gặp nàng, thì Nam Bắc chưa từng nghe một lời phàn nàn nào. Ngô Lệ Lệ nói đúng, mối quan hệ cặp đôi quan trọng nhất là biết nghĩ cho người kia. thì Nam Bắc trong lòng tự động viên mình, lần này nàng nên đến Ninh Ba để tạo bất ngờ vui vẻ cho Triệu Tuân Âm. Triệu Tuân Âm không biết vui hay không nhưng cô thật sự bất ngờ. Chuyện xảy ra là do việc đến nơi khá đột ngột và Thi Nam Bắc muốn tạo bất ngờ cho vợ mình nên sau khi xuống máy bay, nàng không thông báo trước cho Triệu Tuân Âm mà bắt taxi cùng Ngô Lệ Lệ đến địa điểm gặp Triệu Tuân Âm. Trên đường đi, Ngô Lệ Lệ liên tục vỗ ngực và trấn an Thi Nam Bắc rằng Thi Nam Bắc đã tìm được một mối quan hệ tốt và nàng sẽ có thể bước vào khi đến địa điểm. Một khi Thi Nam Bắc nhìn thấy Triệu Tuân Âm, Thi Nam Bắc chắc chắn sẽ làm Triệu Tuân Âm bất ngờ. Tôi nói cho cậu biết, phụ nữ dù bao nhiêu tuổi, thành công đến đâu, cũng luôn hy vọng đối phương sẽ cho mình một bất ngờ. Ngô Lệ Lệ nói, Thi Nam Bắc nghe rất chăm chú, suýt chút nữa đã lấy sổ ghi chép. Ý tưởng của Ngô Lệ Lệ quả thực rất hay, nhưng nàng không ngờ rằng Triệu Tuân Âm sẽ gặp Thư Ngọc trong sự kiện sáng nay. Việc này được đồn đoán sôi nổi đến mức các phóng viên như thể được truyền máu tiếp sức. Triệu Tuân Âm chạy đi đâu, phóng viên cũng sẽ chạy theo đó. Để đề phòng tai nạn xảy ra, đồng thời ngăn phóng viên nói chuyện, an ninh của câu lạc bộ sự kiện vốn dĩ không yêu cầu kiểm tra vé đã bất ngờ được nâng cấp vào trưa hôm nay, tức là phải được ban tổ chức mời trước khi vào. Không phải cậu đã nói với tôi rằng chắc chắn có thể vào được nếu tìm được mối quan hệ sao? Thì Nam Bắc đứng ngoài cổng địa điểm, nghiêng đầu chống lại ánh nắng chói chang và hỏi Ngô Lệ Lệ, người đang đứng bên cạnh nàng. Vẻ mặt của Ngô Lệ Lệ rất xấu hổ. Cô ấy không ngờ rằng nhân viên bảo vệ hôm nay lại nghiêm khắc với thẻ an ninh như vậy. Cô ấy vốn là một fan cuồng nhiệt của Triệu Tuân Âm. Trước khi đến cô ấy đã nói trước với chủ tịch câu lạc bộ fan. Theo kế hoạch, sau khi cô ấy đến sẽ có người phụ trách đến đón. Nhưng hiện tại an ninh thắt chặt đến mức ngay cả người hâm mộ cũng không có cơ hội vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi máy bay hàng ngàn dặm và lừa Thi Nam Bắc đến, Ngô Lệ Lệ không thể xuống sân khấu được nữa. Nên cô ấy tự nhiên hướng sự chú ý của mình sang người đầu cơ bên ngoài câu lạc bộ. Trong cuộc sống ngày nay, chỉ cần một ngôi sao có một chút danh tiếng, những người đầu cơ ở khắp mọi nơi, Ngô Lệ Lệ đã giao dịch rất nhiều với những người đầu cơ trong nhiều năm theo đuổi các ngôi sao. Biết rằng những người đầu cơ có nhiều mối quan hệ, cô ấy đã đưa Thi Nam Bắc đi cùng để đến hỏi người đầu cơ về giá cả. Nhưng những kẻ đầu cơ thực sự rất hung hãn. Đòi một tấm vé trị giá 30.000 nhân dân tệ. Ngô Lệ Lệ tức giận. Sao anh không ăn cướp luôn cho nhanh? Người đầu cơ cũng vui vẻ. Em gái, em không xem tin tức sáng nay sao? Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc bạn gái cũ của cô ấy đều đứng trên cùng một sân khấu. Bây giờ chứ đừng nói đến 30.000 tệ để mua thư mời của ban tổ chức. Tôi chỉ cần nói 100.000 cũng có phóng viên tới mua. Em có tin hay không? Đây là sự thật. Hiện tại rào cản gia nhập nghiêm ngặt đến mức các phóng viên muốn phỏng vấn Triệu Tuân Âm đều phải nán lại bên ngoài. Ngô Lệ Lệ, Thi Nam Bắc ở một bên hiển nhiên nghe được người đầu cơ nói. Triệu Tuân Âm cùng Thư Ngọc đứng trên cùng một sân khấu. Nghe thấy giọng nói của Thi Nam Bắc, Ngô Lệ Lệ chợt nhớ ra rằng người bạn cùng phòng bên cạnh cô ấy bây giờ là vợ của Triệu Tuân Âm. Ngô Lệ Lệ ngay lập tức nói. Có lẽ chỉ là trùng hợp gặp được thôi, Thi Nam Bắc còn chưa nói gì. Gã đầu cơ ở một bên liền tỏ ra không vui. Cô bé này, sao lại nói bậy thế? Thư Ngọc rõ ràng là đến đó vì Triệu Tuân Âm. Đây là một chuyện lớn, để lấy được sự chú ý người tổ chức. Tôi đã tốn rất nhiều công sức cho thư mời, nếu không mua thì không mua. Nên đừng gây rối với tôi ở đây. Chú, ngoài việc nhận được thư mời của người tổ chức để vào, còn có cách nào khác không? Thì Nam Bắc hỏi người đầu cơ, nếu là người khác hỏi câu này. Người đầu cơ sẽ trợn mắt nói. Muốn nghĩ thế nào cũng được, dù sao thì tôi cũng không giúp được. Người đầu cơ rất thích vẻ ngoài đẹp của Thi Nam Bắc, nhưng anh ta cũng là người lịch sự và nhã nhặn, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy thương hại nàng. Chúng ta có thể làm gì khác, trừ khi Triệu Tuân Âm đến đón em. Người đầu cơ thực sự chỉ tùy tiện nói ra, đương nhiên lời nói của anh ta không phải không có lý, nhưng Thi Nam Bắc hiển nhiên đã tiếp thu lời anh ta nói, quay người hỏi. Cậu có muốn đi vào không? Ngô Lệ Lệ không có phản ứng gì sau khi nghe câu hỏi của Thi Nam Bắc. Cô ấy vô thức trả lời. Tôi muốn chứ. Vừa nói xong, cô ấy đã nhìn thấy Thi Nam Bắc lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi điện. Cô ấy cũng không biết Thi Nam Bắc đang gọi cho ai. Thi Nam Bắc đợi rất lâu mới thấy đối phương bắt máy. Thi Nam Bắc nói. Em là Bắc Bắc đây. Vâng, em đang tìm chị ấy. Vâng ạ. người trong điện thoại không biết đang nói cái gì, thì Nam Bắc cầm điện thoại chờ một lát. Alo, hiện giờ chị đang bận à, em đang ở bên ngoài hội trường. Nghe vậy, Ngô Lệ Lược cuối cùng cũng nhận ra Thi Nam Bắc đang nói chuyện điện thoại với Triệu Tuân Âm. Ngô Lệ Lệ, thật tuyệt khi có một người vợ là một ngôi sao. Khóc, Thi Nam Bắc vẫn đang nói chuyện điện thoại với Triệu Tuân Âm. Đó là sự thật, Bắc không nói dối. Ngô Lệ Lệ cũng ở đây, em đi cùng cậu ấy. Vâng, được ạ. Sau khi gọi điện, Thi Nam Bắc dẫn Ngô Lệ Lệ đến vành đai xanh bên ngoài địa điểm để chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu cơ cũng là người nhiều chuyện, thấy Thi Nam Bắc gọi điện thoại, biết Thi Nam Bắc có người quen, thế là khi anh ta bán vé xong, anh ta đi theo và hỏi. Cô bé, thật sự có thể kêu người bên trong ra đón sao? Đúng vậy, Thi Nam Bắc trông vẫn ngây thơ và vui vẻ trong mắt mọi người. Em là dì của Triệu Tuân Âm? Thi Nam Bắc đang định trả lời thì nhìn thấy chị Cao, người đại diện của Triệu Tuân Âm, người từng gặp nàng một lần, bước tới. Nam Bắc, là em đây. Thi Nam Bắc mỉm cười vẫy tay với chị Cao. Với bộ dáng cư xử ngoan ngoãn của mình, Thi Nam Bắc thực sự khiến chị Cao không đành lòng nói lời trách móc. Còn có thể nói gì để trách đây? Đây là vợ của Triệu Tuân Âm, danh chính ngôn thuận đã lấy giấy đăng ký kết hôn. Sau khi Thi Nam Bắc vào, Triệu Tuân Âm không phải quỳ trên bàn giặt đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Người đại diện như cô còn cần phải nói lời nào? Đi thôi, tôi đưa em vào. Sau khi đón người, chị Cao đang định đưa Thi Nam Bắc và Ngô Lệ Lệ đi. Kẻ đầu cơ phía sau vẫn không chịu bỏ cuộc, hỏi thêm một câu. Cái gì, cô bé, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà. Em có phải là họ hàng của Triệu Tuân Âm không? Theo hiểu biết của những người đầu cơ, chỉ có người thân của Triệu Tuân Âm mới nhờ người đại diện của cô ra đón. Anh ta còn đang suy nghĩ thì thấy Thi Nam Bắc quay người lại, nghiêm túc nói với anh. Không, tôi là vợ của chị ấy, Bắc. Người đầu cơ, Bắc thật tuyệt vời. Cách chương.